Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, tố cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu Johnson bị hai. Người bạn cửa nhạo báng, cười hắn mới vừa còn nói mạnh miệng, phải đem Laura bắt lại các loại, người tuổi trẻ mà. Nơi nào chịu được kích thích, hắn cho rằng đây đều là Laura và vị kia đáng chết người châu Á. Cũng chính là Diệp Đông Thanh sai, trong lòng cực độ khó chịu, trừ kỳ thị chủng tộc bên ngoài, duyên kỳ thị vậy thật nghiêm trọng. Từ đầu thập niên 90 kỳ nước Mỹ thành là trên thế giới duy nhất siêu cấp nước lớn sau đó. Bổn quốc cư dân lòng tin ngày càng bành trướng. Liên quan một nhóm đàn em cửa cũng cảm thấy thơm lây. Tạo thành hậu quả là vô luận mình có bao nhiêu tiền, trình độ học vấn như thế nào, địa vị như thế nào, bởi vì có vậy bản giấy thông hành nước Mỹ, liền cho rằng mình cao hơn người một bậc. Những người trẻ tuổi kia bị hình quái dị xã hội không khí ảnh hưởng, đưa đến chủng tộc, địa khu bây giờ tê liệt, cách cục càng nghiêm trọng hơn. Johnson chính là vị người chủ nghĩa chủng tộc, nếu không vô luận như thế nào cũng không biết nói ra, đáng chết người châu Á, lời như vậy. Hắn không có biện pháp đối với mình không biết Diệp Đông Thanh làm xảy ra cái gì. Nhưng trong tay nhưng nắm Laura cái chuôi. Vì vậy, tên này ngay trước các bạn mặt, lấy điện thoại di động ra cho mình ở NYPD công tác cậu út gọi điện thoại. Nói cho nói mình trong trường học có vị cô nương buôn bán thuốc lá cho các học sinh. Nửa điểm cũng không suy nghĩ hậu quả, căn bản cũng chưa từng nghĩ tới làm như vậy có lẽ sẽ hủy diệt tiểu thư Laura khi còn sống. Hơn nữa vì thế dương dương đắc ý, lấy làm cái này là có thể tìm về mình mặt mũi. Một tràng phiền toái sắp hạ xuống ở Laura trên mình, mà nàng đối với lần này không biết gì cả. Diệp Đông Thanh không dự liệu được tên này so tưởng tượng càng ngu xuẩn. Vốn cho là rũ ra Johnson lão tử thu tiền chuyện là có thể đạt thành kiềm chế lẫn nhau cục diện. Người thông minh bây giờ đều thích làm như vậy. Theo vũ khí hạt nhân uy hiếp là một cái đạo lý. Nhưng mà Johnson bỏ mặc những cái kia, dù là hơi có đầu óc một chút, cũng sẽ không đem nhà chủ yếu nguồn vốn, cũng chính là hắn cha ruột đặt ở trên lửa nướng. Hết lần này tới lần khác tên này liền làm ra dễ dàng lưỡng bại câu thương chuyện. Cảnh sát bên kia nhận được thực danh tố cáo, lưu lại án để là khẳng định. Dĩ nhiên, Diệp Đông Thanh bọn họ đối với lần này còn không biết gì cả. NYPD các cảnh sát viên không sẽ vì loại này vụ án nhỏ nắm tay đưa đến nước Mỹ tới. Coi như tìm tới Laura, cũng nên đến khi năm mới kỳ nghỉ kết thúc sau đó. Thành treo ở nàng trên đầu lựu đạn định giờ. Xui xẻo hơn là nàng sang năm liền chuẩn bị tiến vào đại học. Mà cao cấp đại học tại chưa có ngoại lực can thiệp dưới tình huống, tuyệt sẽ không thu đã làm loại chuyện như vậy học sinh. Sao không hy vọng bởi vì loại này, chuyện nhỏ hủy diệt Laura tới Miami nghỉ phép tâm tình. Diệp Đông Thanh mang Triệu Lưu Ly ngồi ở có thể bị sóng biển vỗ tới trên bờ cát. Vẫy tay cười nói, Laura, đừng ở đó ngẩn người. Tới đây nghịch nước à? Trước người còn nói cái này là lần thứ nhất tới bãi cát chơi. Chung quanh phần lớn đều là xuyên đồ, bơi cô nương, người khác đều như vậy. Laura vậy cũng không sao. Tổng tới xem nước Mỹ các cô gái vẫn là không có Âu Châu cô nương hạn chế cấm vận. Tỉ như nước Đức, các nàng không cần đi bờ biển. Ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, liền dám tìm mồi công viên nằm ở trên cỏ, quả phơi. Bất quá cân nhắc đến dễ bị mập thể chất, bình thường sẽ rất cay ánh mắt, bởi vì cô nương xinh đẹp cửa chiếm so ca rất ít. Nguyện ý làm như vậy liền càng ít hơn. Thu thập xong tâm tình, nàng gạt bỏ mặt mày vui vẻ đi tới. Trong miệng vừa nói, tới rồi, tại sao ta không thấy được vỏ sò? cũng chỉ có loại này tiểu bối xác, rất lớn rất đẹp, cái loại đó phải đi nhặt biển sâu bên trong, nếu như thích có thể đi cửa hàng bên trong mua. Ta biết có tiệm cất chứa một quả chân quý long cung ông Nhung Loa. Bất quá vật kia xem qua liền tốt, không cần phải đặc biệt siêu tầm. Diệp Đông Thanh nói chuyện thời gian, né người giúp Triệu Lưu Ly mang tốt kính lặn nước. Nàng khóe mắt màng còn rất yếu ớt, không thể dính vào nước biển. Nhắc tới hơi cổ quái, trong trí nhớ trước đây không lâu, mình vẫn còn cho vị cô nương này phát qua tin tức, để cho nàng giúp mình sinh đứa bé đi ra. Chỉ chớp mắt Triệu Lưu Ly lại trở thành bé gái, thật sâu có dũng khí phạm tội cảm. Phải biết hồi đó nên phát sinh, không nên phát sinh, cũng đều phát sinh qua. Điều này sẽ đưa đến Diệp Đông Thanh không muốn theo bây giờ Triệu Lưu Ly đi được quá gần. Miễn được trí nhớ thác loạn sau cả người không thoải mái. Đã làm xong đưa nàng đi nào đó nơi cao cấp ký túc chế trường học dân lập đọc sách dự định. Nếu không, thật chẳng lẽ giữ ở bên người làm nữ nhi nuôi. Gió từ trên biển tới, mang theo vị mặn tanh mùi, thổi qua Miami South Beach, sau đó tiến vào một phiến trái dừa trong rừng. Xanh thảm trên biển khơi có màu trắng cứu sinh thuyền nổi lơ lửng, còn có thuyền máy ở cách bờ biển chỗ không xa tạt qua mà qua. Sao biết bị phòng sa mạc vây lại, những năm trước đây ngược lại là từng có không thiếu cá mập người tập kích tai nạn phát sinh. Đổi một góc độ suy nghĩ một chút, luôn là nghe nói cá mập cắn người, nhưng người nào quan tâm mọi người hàng năm lùng giết nhiều ít cá mập. Người ăn cá mập cắn người, rốt cuộc ai đáng sợ? Một đám du khách vui sướng ở bờ biển chơi đùa, bọn họ sẽ không cân nhắc bởi vì phòng sa lưới tồn tại. Hàng năm sẽ chết mất nhiều ít rùa biển cùng với những thứ khác loài cá. Cho nên làm nhìn gặp có thương nhân treo một con rùa lớn xác tiếng giao hàng thời điểm, Diệp Đông Thanh không che giấu chút nào biểu lộ ra khinh bỉ. Hắn rất rõ ràng vỏ rùa là làm sao tới. Miami có thuyền câu đặc biệt săn chúng, sau đó chuyển tay bán cho các du khách. Laura và Triệu Lưu Ly đều là hạn con vịt. Liền Diệp Đông Thanh có thể ở hải lý bơi bơi. Đối với biển khơi hào cảm bình thường chỉ có thể duy trì một tiếng cỡ đó. Chốc lát nữa liền chơi chán. Hắn đi mướn được dù che nắng phía dưới nằm. Thời gian dài như vậy không người ở đây, ba ly nước trái cây là không thể uống. Đặc biệt mua được mấy chai nước suối, đeo kính mát lên tìm một thoải mái tư thế nằm. Cái này thời gian điểm, vùng lân cận du khách nhiều hơn mấy trăm vị. Dõi mắt nhìn lại đầy người, nước Mỹ địa phương, bao gồm thuộc địa Alaska ở bên trong. Phía Bắc mọi người vì né tránh dài đến 5 tháng 6 cái tháng rất lâu trời đông giá rét. Xuôi Nam du lịch chọn đầu mục tiêu là Hawaii mấy hòn đảo lớn. Thứ nhì chính là Miami cùng rất dựa vào Nam thành phố. Mùa hè thời điểm cơ hồ không người nguyện ý tới đây. Mà gần đây liền giá vé cũng tăng rất nhiều. Bình an đêm ngay tại tối nay. Trở lại khách sạn 4 mùa. Diệp Đông Thanh trước thông qua quản lý, từ phe thứ ba công ty trong tay thuê đến chiếc mui trần bản xe thể thao Aston Martin Vanquish, năm nay mới vừa đưa ra thị trường mới nhất phiên bản. Tiền thuê $1,000 mỗi ngày, tạm thời không biết sẽ dừng lại bao lâu, cho nên nộp tiền thế chấp sau đó giữ thiên tính tiền. Đến lúc đó trực tiếp từ tiền thế chấp bên trong khấu trừ chi phí. Chiếc xe này cái gì cũng tốt, đáng tiếc cũng chỉ có hai cái chỗ ngồi. Cũng may có thể để cho Laura ôm Triệu Lưu Ly. Ăn rồi lần trước thua thiệt, sau đó Diệp Đông Thanh đã đuổi ở trước ngày nghỉ, xài nửa ngày thời gian thi xong bằng lái. Bởi vì biết lái xe, cho nên trực tiếp đi thi là được. Quan chấm thi ngồi ở ghế cạnh tài xế chấm điểm, chắc chắn một cái người tài lái xe không tệ. Vậy tuân tuân quy củ sau đó, liền trực tiếp có thể thông qua. Không có nhiều như vậy bừa bộn thêm đề. Người Mỹ vậy đều là theo phụ thân học lái xe. bởi vì quy tắc giao thông đủ nghiêm, trừng phạt lực độ cũng lớn, cho nên trên đường không tuân quy củ tài xế so với thiếu. Hồi khách sạn tắm, cùng đi làm một đấm bóp, đến khi chạng vạng tối thời điểm xe đã đưa tới, Diệp Đông Thanh mang hai người bọn họ ra cửa tìm thú vui. Bờ biển có chuyên môn hải sản nhà ăn tổ chức tiệc bên lửa trại. Các khách nhân cũng có thể tham dự vào, và nước Úc bên kia không sai biệt lắm. Miami lễ Giáng sinh cũng là ở nóng bỏng, mùa hè, bên trong vượt qua. Tắm không hữu hiệu, mới ra cửa gió thổi một cái, cả người là mồ hôi, nghe nói New York bên kia tuyết rơi. Hắn mới vừa cho Facebook bên kia ở lại giữ lập trình viên gọi điện thoại tuân hỏi tình huống. Chấp thuận bọn họ ngày hôm nay để ra sớm tan việc. Ngày mai chỉ phái hai người đi công ty trông nom là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-vi-o-nối-tasng-diem-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.